Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời vừa dứt, mặt Cổ Tam Nguyệt xa sầm, càng thêm căng thẳng. Yên lặng, nghiêm túc nghe giảng. Nhưng đúng lúc này, Lý Sán trên đài nghiêm mặt nói. Ngoài việc không muốn bị ngoại vật quấy nhiễu việc học ra, Cổ Tam Nguyệt, vì sao con còn nhìn? Lý Sán vừa hỏi xong, đã thấy Cổ Tam Nguyệt khẩn trương ngước mặt lên, trong ánh mắt nàng tựa hồ sắp trào nước mắt. Tiên sinh, bên kia hình như cháy rồi, có vẻ là nhà con, xin ngài cho phép con trở về, con phải đi dập lửa. Lý Sán nghe vậy sững sờ. Sau đó, hắn nhìn về phía đám khói đặc, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ đã nhìn thấu điều bất thường. Con thật sự cho rằng đó là nhà con sao? Nhưng trong nhà có người lớn không? Không đợi Cổ Tam Nguyệt nói chuyện, tân phàm phía sau nàng đã đứng dậy, bẩm tiên sinh, Tam Nguyệt trong nhà không có người lớn. Nếu nàng không quay về, nhà cửa bị cháy hết, sẽ không còn nơi ở nữa. Nghe vậy, ánh mắt Lý Sán lóe lên vẻ do dự. Hắn nhìn về phía xa, lúc này vẫn chưa trả lời ngay, chỉ xoay người chắp tay sau lưng, trầm tư một lát. Nếu là tình huống bình thường, hắn tất nhiên sẽ mang theo Cổ Tam Nguyệt đến đó dập lửa. Nhưng lúc này tình hình có chút không ổn. Tựa hồ Phong Cương đã xảy ra chuyện gì đó. Với sự biến chuyển đột ngột như thế này, nếu tùy tiện đi tới, chỉ e sẽ có chút nguy hiểm. Và lại, Lý Sán có thể rõ ràng cảm nhận được, xung quanh đám khói dày đặc kia, có mấy đạo khí tức không kém gì hắn, mà tất cả đều là võ cảnh tu sĩ. Nếu là bỏ mặc Cổ Tam Nguyệt trở về, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, dù sao nàng chỉ là một hài tử. Các con cứ ở đây chờ, ta sẽ thay các con đi qua. Nếu thật sự cháy, ta sẽ dập tắt. Không được, tiên sinh, con cũng muốn trở về. Cổ Tam Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Sán, biểu lộ rất đỗi quật cường. Lý Sán nhìn xem Cổ Tam Nguyệt, bên kia gặp nguy hiểm. Cổ Tam Nguyệt đáp lại ánh mắt của Lý Sán, tiên sinh, con muốn trở về. Lý Sán không nghĩ tới Cổ Tam Nguyệt bướng bỉnh đến thế, chỉ từ ánh mắt nàng, hắn đã nhìn ra sự quyết tâm của nha đầu này. Hắn dám khẳng định, một khi mình ngăn cản, vạn nhất lại để nha đầu bỏ lỡ điều gì quan trọng, có lẽ sẽ trở thành ma chướng trong lòng nàng vì điều đó, cản trở tu hành đại đạo. Đây là điều Lý Sán không muốn nhìn thấy. Từ khi nhìn thấy nhóm học sinh của Cố Thủ Chí, Lý Sán đã chú ý đến Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm và vài người khác. Hắn thật không ngờ, Phong Cương lại còn có những mầm non có thiên phú căn cốt về học vấn đến thế. Dù không phải học trò của hắn, người có thể được đưa tới chắc chắn đều là đệ tử học cung. Nhất định phải che chở. Lương Cửu. Hắn thở dài, nếu có nguy hiểm, ta sẽ lập tức đưa các con trở về. Vâng, đa tạ tiên sinh, Cổ Tam Nguyệt khom người, vẻ mặt nàng vẫn nghiêm túc như cũ. Lý Sán gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng Cổ Tam Nguyệt, con đừng đi. Tân Phàm đứng dậy lắc đầu, không được. Lý Sán bất đắc dĩ, vung tay lên, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, hai người bọn họ lập tức chạy như bay, thân ảnh nhoáng lên một cái, liền đã đến bên cạnh Lý Sán. Sau đó, trước mắt lại hoa lên. Rồi sau đó liền xuất hiện trên đường phố Phong Cương. Lúc này Phong Cương thành, không hề có cảnh khói lửa. Tình cảnh này hoàn toàn không giống lúc Minh Hà Tông tiến đánh Phong Cương lần trước. Lần chấn động này không phải do tu sĩ giao đấu, mà là trong một số trạch viện, trong các căn phòng nội thành, không tự chủ mà phát sinh đủ loại dị trạng khác nhau. Rất nhiều căn phòng sinh ra rung động. Có căn phòng thì phát ra ánh sáng dị thường yếu ớt. Lại có căn phòng, đất đai trong sân thì tơi xốp, còn tường nhà thì tự động vỡ nát, từ bên trong bỗng dưng rơi ra những vật không rõ. Cảnh tượng quỷ dị này khiến lòng người vô cùng bất an. Rất nhiều bách tính Phong Cương đều ngẩn ngơ. Không biết rốt cuộc đây là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà, còn những tu sĩ khác đang ở trong Phong Cương thành thì tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có người không thể kìm nén được sự cuồng hỉ trong lòng. Họ đạp phi kiếm, điên cuồng bay loạn khắp bốn phía Phong Cương thành, ánh mắt quét khắp nơi để ghi lại vị trí những trạch viện xuất hiện dị động. Sau khi thầm ghi nhớ trong lòng, họ liền chọn một nơi gần nhất để bắt đầu quan sát. Cũng không có ai hành động thiếu suy nghĩ. Họ đều cảnh giác nhìn những tu sĩ xung quanh đến từ các nơi khác. Mọi người đều nhìn nhau, sau đó tụm năm tụm ba lại, thương thảo đối sách. Dao động nguyên khí thật mạnh, khí tức này cảm giác rất cổ xưa. Hẳn nào thật sự có cổ bảo vật xuất hiện. Chắc chắn rồi, động thiên phúc địa lộ diện, trước khi lối vào mở rộng, vòng ngoài sẽ có một chút biểu hiện, là hiện tượng bình thường. Chúng ta trước đường ra tay, hãy nhìn chằm chằm nơi này, những người còn lại nhanh chóng tìm kiếm lối vào. Đúng rồi, hãy nhìn chằm chằm người của Vô Lượng Sơn. Bọn hắn có tín vật của động thiên phúc địa, nhất định sẽ nhanh hơn chúng ta. Phải đấy, tạm thời không nên tùy tiện tranh đoạt, đừng quên cái vị Phong Cương huyện lệnh kia. Phong Cương huyện lệnh ư? Cậu không nói tớ cũng quên mất, gần đây đã không thấy bóng dáng hắn ta đâu. Tớ cũng hoài nghi có phải hắn ta đã chết trong bí cảnh rồi không? Không đúng, tớ đoán, rất có thể là Nam Tĩnh Vương Triều đánh tới, hắn ta sợ hãi mà chạy trốn rồi. Đừng quên, hắn ta chính là kẻ đã giết Tiết Lâm Nghị đấy. Hừ, vô luận nói thế nào, trước cơ duyên này, không cần sợ hắn ta. Không sai, động tĩnh lớn như vậy mà cũng không thấy hắn ta đâu, đoán chừng là sợ rồi, không cần nhẫn nhịn, trước động thiên phúc địa, không cần thiết phải giữ thái độ khiêm tốn. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao suy đoán. Có tông môn thì ra lệnh xuống. Hơn nữa, phần lớn là những tu sĩ võ cảnh mới đến từ các đại tông môn. Cho nên đối với Thẩm Mộc, tựa hồ không hẳn có bao nhiêu e ngại. Thành Nam. Trong trạch viện, lầu các tầng hai khói đặc cuồn cuộn. Xung quanh trạch viện này, lơ lửng năm vị tu sĩ mặc áo dài màu tím. Khí chàng quanh thân họ vô cùng lăng lệ, ánh mắt sắc bén. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ khác đi qua nơi này đều phải đi đường vòng. Chỉ có một vài đại tu sĩ có cảnh giới khá cao mới dám từ xa quan sát. Ý đồ của năm người rất rõ ràng, là muốn phong tỏa nơi đây. Tựa hồ có người nhận ra thân phận của năm người này. Khiến rất nhiều người kinh ngạc. Đi thôi, bên này tạm thời không cần bận tâm nữa, chúng ta phải tránh xa bọn họ một chút. Tình hình thế nào, anh biết bọn họ sao? Nhìn phục sức, không sai chút nào, hẳn là người của Lôi Vân Sơn. Cái gì? Lôi Vân Sơn cũng tơi ư? Lúc này trong Phong Cương Thành có chút phân loạn. Khí tức của vô số bảo vật hiện thế khiến các tu sĩ lui tới bôn tàu. Còn tại căn nhà của Cổ Tam Nguyệt, cũng có những khách không mời mà đến. Có người thông qua y phục mà nhận ra thân phận. Là tu sĩ của Lôi Vân Sơn. Lôi Vân Thành của Lôi Vân Sơn thuộc Đại Khánh Vương Triều được xem là một tông môn rất có tiếng tăm tại Đông Châu. Luận về quy mô có lẽ còn kém xa so với các tông môn ở Trung Thổ Thần Châu, nhưng thực lực của tông môn này ngược lại không thể xem thường. So với Vô Lượng Sơn và Đông Ly Tông, thậm chí còn vượt trội hơn. Bởi vì lão tổ tông môn của họ đã tu thành lôi kiếp, bước vào phi thăng cảnh. Trên đỉnh võ cảnh, đạt đến tầng 9. Không phải ai cũng có thể sánh kịp. Lúc này, ngọn lửa bùng lên trên đỉnh các lầu gác trong phủ đệ của Cổ Tam Nguyệt. Nói đúng hơn, trạch viện vẫn chưa cháy, chỉ là những người này đang đốt một khúc gỗ trên nóc phòng. Các tu sĩ Lôi Vân Sơn vây quanh, một người ở giữa thì đang kết pháp quyết, dường như thi triển thuật pháp thần thông, thử dò xét điều gì đó. Khối lửa phả ra khói đặc cuồn cuộn. Trong làn khói đặc, còn có thể nhìn thấy những tia hồ quang điện màu tím li ti. Chúng như những con rắn nhỏ đang chạy lượn. Đám đông quan sát từ xa với vẻ mặt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang làm gì. Mấy người này đang đốt thứ gì? Tại sao lại chọn đốt ở tòa trạch viện này? Chẳng lẽ có đại bảo vật nào sao? Không phải, nếu là do động thiên phúc địa tiết lộ mà sinh ra bảo vật, thì người của Lôi Vân Sơn đã sớm lấy đi rồi, sao lại còn ở đây làm như vậy? Chẳng lẽ là nắm giữ manh mối về một lối vào nào đó? Có khả năng, xem ra đây chính là bí pháp ẩn giấu nào đó của Lôi Vân Sơn. Lúc này, xung quanh mọi người bàn tán xôn xao. Thứ mà họ đang đốt sao lại quen thuộc đến vậy? Đậu mẹ, ta nhớ ra rồi, đây chính là thứ mà thằng nhóc đó đã đưa cho lão tử trước đây. Đột nhiên, một đạo sĩ trẻ tuổi mặc thanh y lộ vẻ mặt kinh hãi. Chỉ là lời vừa muốn thốt ra, đã bị hắn cố nuốt ngược vào. Nếu lúc này Triệu Thái Quý còn nhớ, thì hắn nhất định sẽ nhớ rõ người này. Chính là tu sĩ Thanh Thành Sơn từng bị hắn lừa gạt trước đây. Lúc ấy, Triệu Thái Quý muốn đưa khối tranh sách thần mục mà hắn nhặt được cho người này, kết quả bị đuổi theo mấy con phố rồi lại trả về. Có lẽ ngay cả tu sĩ Thanh Thành Sơn này cũng không ngờ rằng, sau khi trở về tông môn một chuyến, rồi lại đến Phong Cương, vậy mà lại gặp được khối tranh sách thần mục xui xẻo kia. Đương nhiên, lần này khẳng định chẳng có liên quan gì đến hắn. Nhưng ngay lập tức, dù hắn có mưu dốt đến đâu, cũng có thể nhận ra khối tranh sách thần mục này dính dáng đến phiền phức lớn sau này, đã bắt đầu lộ rõ. Nam tử không khỏi có chút nghĩ mà sợ, may mà lúc ấy mình đủ cẩn trọng, nhận ra khối tranh sách thần mục này tuyệt đối không dễ dàng có được, nên đã cưỡng ép trả lại. Nếu không, không chừng đã bị người của Lôi Vân Sơn truy sát. Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng. Có lẽ lúc này chỉ có hắn cảm kích, rằng mấy tu sĩ Lôi Vân Sơn phía trước, hoàn toàn không phải đang tìm bảo vật gì. Mà đa phần hẳn là thông qua việc thiêu đốt tranh sách thần mục, để truy tìm nguyên nhân cái chết của đệ tử từng mang khối thần mục này, và nhân quả liên quan đến khúc gỗ. Nói về khối tranh sách thần mục này. Vốn dĩ, khối tranh sách thần mục này đã bị Triệu Thái Quý khi uống rượu, không biết đã lót ở dưới đáy góc bàn bày rượu nào. Nhưng dù sao, đó cũng là thánh vật của Lôi Vân Sơn. Đã rất dễ dàng bị truy tìm được. Chỉ là người ở Phong Cương Thành quá phức tạp, phương thức truy vấn thông thường hoàn toàn không thể thu được bất kỳ manh mối nào. Hơn nữa, tranh sách thần mục lại xuất hiện ở Phong Cương, trong khi địa điểm đệ tử kia bị giết lại ở nơi khác, vị trí hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, cách giải thích hợp lý nhất là hung thủ đã giết đệ tử của Lôi Vân Sơn, sau đó đoạt được tranh sách thần mục rồi đi đến Phong Cương. Nhưng giết người đoạt bảo thì đương nhiên phải ẩn giấu khí tức của tranh sách thần mục mới đúng. Kẻ ngốc cũng biết rằng, đạo pháp của Lôi Vân Sơn có thể truy tìm tranh sách thần mục. Chẳng lẽ hung thủ không biết sao? Trừ phi hung thủ căn bản không hề cầm khối tranh sách thần mục này, mà là người qua đường vô tình nhặt được, cuối cùng mang đến Phong Cương Thành. Nhưng có một vấn đề. Phong Cương Thành nơi đây, đối với Lôi Vân Sơn có chút đặc thù. Bởi vì mấy chục năm trước, Lôi Vân Sơn đã từng có một nhiệm vụ nhắm vào Phong Cương. Tuy rằng cuối cùng không công mà lui. Nhưng tại sao lại trùng hợp đến vậy, điểm cuối của đầu mối lại nằm ở Phong Cương Thành của Đại Ly. Người của Lôi Vân Sơn đã thận trọng quan sát Phong Cương mấy ngày. Dù sao trước đó có rất nhiều tin tức liên quan đến Phong Cương Thành của Đại Ly, không thể xem thường. Giờ đây, nơi này không còn được xem là một quận thành bình thường không chút nguy hiểm nào nữa. Năm đó bọn họ có thể hành động không kiêng nề gì cả. Nhưng bây giờ không được rồi. Sau mấy ngày quan sát, người của Lôi Vân Sơn mới cảm thấy yên tâm. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều tu sĩ trong Phong Cương Thành đều đang dục dịch. Vị huyện lệnh trong lời đồn ra tay tàn nhẫn kia, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Dường như hoàn toàn khác một trời một vực so với miêu tả trong truyền thuyết. Phong Cương Thành hoàn toàn không có những thay đổi lớn như lời họ nói, thậm chí còn có người nói Phong Cương Thành rất đáng sợ, nhưng nhiều tu sĩ mới đến lại không nhận ra điều đó. Trừ việc nội thành cho người ta cảm giác phồn vinh hơn trước một chút, và những người bình thường ở Phong Cương Thành tự tin hơn trước một chút. Dường như cũng không có gì đặc biệt. Dĩ nhiên, không chỉ là tu sĩ Lôi Vân Sơn nghĩ như vậy. Trên đầu tường thành tại lối vào chợ phiên, rất nhiều tu sĩ võ cảnh mới đến, đều từng che chin. Bất quá không phải để chụp ảnh lưu niệm, mà là muốn xem một chút, cái nơi đã từng treo thi thể của các tu sĩ võ cảnh này. Chỉ có mấy cái cột đổ nát, chẳng có gì cả. Ở đây sao? Từ ngàn dặm xa xôi mộ danh mà đến, không chỉ thu liễm phong mang, còn cố gắng giữ khiêm tốn ở Phong Cương nhiều ngày như vậy. Kết quả, thái thị miệng Phong Cương nổi tiếng gần xa lại không giống như họ nghĩ. Sau khi nhiều người thất vọng, cũng giống như mấy người Lôi Vân Sơn, bắt đầu dần trở về bản tính kiêu ngạo vốn có. Tỉ như ngay giờ khắc này, rất nhiều người đã sắp không chịu nổi nữa. Phải biết, ngay trước mắt họ, tận mắt thấy trong một sân nhỏ của dân chúng Phong Cương, có một lão hán đang dùng một khối đá hoa cương to lớn mài dao phay. Sau đó dường như bị một luồng khí tức nào đó dẫn dắt. Vỏ ngoài của khối đá hoa cương kia đột nhiên vỡ vụn ra, rồi lộ ra bên trong có màu đen như than mực. Đá hoa cương biến thành hòn đá đen. Nhưng phàm là tu sĩ nào có đầu óc bình thường, lại từng nghiên cứu đọc qua điển tịch thiên hạ chí bảo đều biết. Ở biển sâu Tây Nam, sinh ra một loại nghiên đá, đen như mực, nhưng có thể dùng để mài đầu bút lông, mài phi kiếm. Tên là Trảm Long Đài. Không cần nói nhiều, chỉ ba chữ này thôi cũng đủ khiến bất kỳ kiếm tu nào phát điên. Chú ý, là bất kỳ ai, cho dù là kiếm tiên phi thăng cảnh, cũng vậy. Đương nhiên, còn không chỉ ở nơi này. Những địa phương khác thì đất đai tự nhiên nới lỏng, sau đó mọc ra những thứ cổ quái kỳ lạ. Chính là những bức tường viện của mình vỡ vụn sụp đổ, sau đó bên trong lại ẩn giấu những thứ như đồ vật này nọ. Vì vậy, lòng mọi người nóng như lửa đốt. Chủ yếu là những thứ này, có những thứ giống như đá hoa cương, vỏ ngoài vỡ vụn liền hiện ra. Có thứ thì lại sau khi lộ ra một tia khí tức kinh người vi diệu, liền lần nữa ẩn mình trở lại. Khi các tu sĩ có mặt muốn tìm lại, thì lại không tìm thấy nữa. Cho nên, lúc này tất cả mọi người đang không ngừng ghi chép vị trí phát sinh dị biến. Chuẩn bị ghi nhớ trước, sau đó sẽ chậm rãi tìm kiếm. Phía trên nóc nhà, thần mục tránh xét dưới chân tu sĩ Lôi Vân Sơn đã cháy hết. Hồ quang điện trong khói đặc đã hóa thành bụi bặm. Lương Cửu, sư thúc, đã có kết quả chưa? Một nam tử áo lam trong số đó hỏi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ âm trầm, đích xác đã có chút manh mối, kẻ đó đã bán ở ngay Phong Cương Thành này. Hung thủ đã giết chết đệ tử Lôi Vân Sơn đang ở Phong Cương. Lúc này, trong mắt mấy người Lôi Vân Sơn, tràn đầy vẻ âm lãnh. Trong nhận thức của bọn hắn, hình như Đông Châu vẫn chưa có ai dám động thủ với người của Lôi Vân Sơn bọn hắn. Thậm chí trong phần lớn trường hợp, đều là Lôi Vân Sơn bọn hắn ra tay ức hiếp người khác. Huống hồ những năm gần đây, hình như cũng không đắc tội thế lực lợi hại nào. Cảnh Thịnh sư thúc, có muốn thông chi tông môn, để tông chủ từ Lôi Vân Sơn phái người tới không? Lôi Cảnh Thịnh nhẹ gật đầu, tự nhiên là muốn truyền tin tức trở về, bất quá lần này, chỉ sợ tông chủ cũng phải cùng đến trước. Khi những người còn lại nghe được đều sững sờ, không ngờ lại để tông chủ cũng phải tới. Sư thúc, thật chẳng lẽ có đại sự gì? Nam tử không thể phủ nhận nói, nhiều năm trước, ta và tông chủ từng đến nơi đây, ban đầu Phong Cương Thành lại không giống bây giờ, hoàn toàn chỉ là một quận thành bình thường nằm trong thâm sơn cùng cốc, đừng nói không kiêng nề gì cả, cho dù có đại khai sát giới cũng được, cho nên không đổ thành, như vậy đã coi là hết tình hết nghĩa. Nhưng lúc đó thứ cần tìm lại không thấy, bất qua chúng ta vẫn kết luận rằng nó chắc chắn vẫn còn trong địa phận Phong Cương này. Bây giờ có động tiên phúc địa, cùng dị tượng trong thành hôm nay, cơ bản có thể xác định suy đoán này, chỉ là vị trí cụ thể thì chưa biết mà thôi. Mấy người Lôi Vân Sơn nghe xong đều mặt mày kinh sợ. Loại chuyện bí mật này, bọn hắn đều không hề hay biết. Bây giờ các tu sĩ của các đại thế lực, hệ phái đều có mặt, cho nên chuyện đệ tử Lôi Vân Sơn đến đây căn bản không thể ngăn chặn cục diện, việc này tạm thời không cần nghĩ đến nữa, chỉ cần lấy được thứ cần lấy là đủ rồi. Tông chủ tự mình đến trước sẽ ổn thỏa hơn, quan trọng là, kẻ dám giết đệ tử của tông ta, hung thủ đó nhất định phải tìm ra. Sư thúc nói rất đúng. Ta đây liền truyền tin cho tông môn. Một người dứt lời, quay người nhanh chóng bay đi. Ánh mắt Lôi Cảnh Thịnh lấp lóe, thông qua thần mục tránh xét vừa đốt, hắn cơ bản đã cảm nhận được khí tức của hung thủ. Mặc dù vẫn còn khá mơ hồ, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định. Chỉ cần dọc theo manh mối này mà điều tra, đoán chừng không lâu nữa, hẳn là có thể tìm ra. Nhưng điều duy nhất khiến hắn có vài phần nghi ngờ là, Trên thần mục chánh xét này có hai luồng khí tức hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đều ở trong thành. Cho nên, hung thủ không phải một người. Khóe miệng Lôi Cảnh Thịnh nhếch lên vẻ xâm nhiên. Hắn thật muốn xem rốt cuộc là ai dám động đến đệ tử Lôi Vân Sơn. Sư thúc, sau đó thì sao? Chúng ta có nên rời khỏi đây trước không? Chờ người của tông môn bọn họ tới rồi mới hành động. Lôi Cảnh Thịnh cười cười, đã đến thì cứ đến rồi, tự nhiên không có đạo lý phải tay không trở về. Cố gắng đừng gây ra xung đột, nếu có thể có được một chút bảo vật hay cơ duyên, thì không thể bỏ qua. Phong Cương Thành hiện tại rất kỳ lạ, cơ hội cần phải nắm bắt. Còn về nơi này, nói được một nửa, trên mặt Lôi Cảnh Thịnh hiện lên vẻ trêu tức, hắn đưa tay chỉ vào, đốt cháy trạch viện này. Nếu hung thủ đó thật sự có liên quan đến chuyện chúng ta đã làm khi đến nơi đây trước đó, thì thấy nơi đây bị đốt nhất định sẽ không chịu nổi, nói không chừng sẽ tự mình lộ diện. Là, mấy người Lôi Vân Sơn chuẩn bị ra tay. Nơi xa, một thanh âm truyền đến. Các ngươi muốn làm gì? Không cho phép nhúc nhích nhà của ta. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Thanh âm của Cổ Tam Nguyệt bỗng nhiên vang lên, những người xung quanh lộ vẻ ngoài ý muốn nhìn sang. Chỉ thấy nơi xa, có một vị nho sam nam tử, mang theo hai đứa bé, đang nhìn chằm chằm Lôi Cảnh Thịnh và những người khác. Nhất là tiểu cô nương mặt đen với hai bím tóc sừng dê dựng đứng, khuôn mặt nàng đầy phẫn nộ. Dù toàn thân run rẩy, nàng vẫn căm tức nhìn bọn hắn, các ngươi là người xấu. Lời của Cổ Tam Nguyệt khiến chung quanh lập tức yên tĩnh. Lôi Cảnh Thịnh lắc áo lam, nhìn về phía Cổ Tam Nguyệt, hơi có chút bất ngờ. Nghe lời ngươi nói, trạch viện này là của ngươi, hay là, ngươi nhận ra ta? Lôi Cảnh Thịnh trông có vẻ bình thường qua quýt, nhưng trong tay Cổ Tam Nguyệt, thì quả thực vô cùng băng lãnh và khủng bố. Chỉ trong chốc lát, Cổ Tam Nguyệt toàn thân nàng kinh sợ, như bị sét đánh. Mồ hôi to như hạt đậu chảy ra từ trán nàng, quả thực không thốt nổi một lời. Bên tai nàng ong ong tiếng lôi điện vang lên, nàng gần như muốn ngất đi. Ngay vào lúc này, nguyên khí quanh thân Cổ Tam Nguyệt tràn ra, một vầng sáng màu ám kim hiện lên, lóe lên rồi biến mất, trực tiếp tách rời thanh âm lôi điện. Lôi Cảnh Thịnh thấy thế, có chút bất ngờ, khó có được một bộ căn cốt tốt như vậy, lại còn là một hạt giống đọc sách trải qua rèn rũa văn đạo. Phong Cương còn có hạt giống thiên phú như vậy sao? Tiểu cô nương, có muốn cùng ta trở về không? Cổ Tam Nguyệt thở hổn hển, cố gắng mở mí mắt, không đi. Ngươi là người xấu, các ngươi đáng chết. Lôi Cảnh Thịnh cau mày, hắn nheo mắt lại, vậy thì đi chết đi. Một luồng khí tức màu tử sắc xen lẫn lôi điện, theo tiếng hắn mở miệng, liền hướng về phía Cổ Tam Nguyệt lao tới. Ngay khi luồng tử khí hồ quang điện muốn chui vào tai Cổ Tam Nguyệt, Từ Bất Ngữ, Lý Sán, trong khoảnh khắc đã tách nó ra, một người ở võ cảnh lại đối xử với một đứa bé con như vậy, e rằng hơi quá đáng chút. Sắc mặt Lôi Cảnh Thịnh trở nên âm trầm. Việc Lý Sán ra tay ngăn cản lôi âm của mình, hắn vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, nhìn như hắn nhắm vào Cổ Tam Nguyệt, kỳ thực là đang thử thăm dò Lý Sán, người mặc nho sam thanh y kia mà thôi. Đối với Lôi Cảnh Thịnh, ngay từ đầu, Lý Sán đã có phần kiêng dè. Hắn có thể cảm nhận được cảnh giới của Lý Sán, đa bán cũng là võ cảnh. Tuy nói nếu thực sự giao chiến, Lôi Cảnh Thịnh rất tự tin hắn có thể giành chiến thắng. Nhưng dù sao đối phương cũng là một đại tu sĩ, lại không rõ lai lịch. Nếu như hắn đắc tội một thế lực lớn đại tông môn nào đó, đó cũng sẽ là phiền phức. Cho nên hắn tương đối cẩn thận. Chỉ là muốn dùng Cổ Tam Nguyệt dò xét thực lực sâu cạn của đối phương một phen. Nhìn thấy cảnh giới của đối phương trước mắt cũng không cao hơn mình, Lôi Cảnh Thịnh phần nào yên tâm. Hắn liếc nhìn Cổ Tam Nguyệt đang hung dữ nhìn chằm chằm mình, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Sán, tại hạ đến từ Đại Khánh Vương triều Lôi Vân Thành, Lôi Cảnh Thịnh. Vừa rồi nếu có hiểu lầm gì đó, còn mong tiên sinh tạo thuận lợi, chớ kết oán. Sắc mặt Lý Sán bình tĩnh, biểu cảm vẫn cứng nhắc như thế, Lôi Vân Sơn Lôi Cảnh Thịnh, không biết. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, lời nói này có chút lúng túng. Điều này, trong mắt Lôi Cảnh Thịnh và những người khác, cùng các tu sĩ xung quanh, có vẻ hơi quá ngạo mạn. Đây là không nề mặt chút nào. Nhưng vấn đề là, một người đọc sách máy móc như Lý Sán, thật sự không giỏi nói dối. Biết chính là biết, không biết chính là không biết. Hắn vốn dĩ đến từ Tổ Thần Châu, nửa đời tu hành đều ở trong văn đạo học cung. Đông Châu cũng là lần đầu tiên hắn đến, cho nên cái Lôi Vân Thành của Đại Khánh Vương Triều này là nơi nào, hắn không biết, cũng là điều bình thường. Không phải ai cũng biết rõ mọi ngóc ngách của cả thiên hạ. Sắc mặt Lôi Cảnh Thịnh hơi xa sầm, không biết cũng tốt, đã không biết, vậy cũng chưa từng có ân oán, chính là không oán không thù. Nếu sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, còn mong đừng xen vào quá nhiều. Lý Sán nhìn hắn một cái, sau đó lại sờ sờ đầu của Cổ Tam Nguyệt, không phải ta muốn xen vào việc của người khác. Mà là các ngươi muốn đốt trạch viện của nha đầu này, mà nha đầu này là học sinh vãn bối của ta, cho nên không thể không quản. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đám đông chìm vào im lặng. Lời này nghe rất logic, đạo lý đúng là vậy. Nhưng vấn đề là, người ta là Lôi Vân Sơn kia mà. Lão sư của nàng, học sinh vãn bối của ngài, Lôi Cảnh Thịnh nghe vậy lông mày nhướng lên, tựa hồ nghĩ đến Thẩm Mộc, sau đó nhìn Cổ Tam Nguyệt thật sâu một cái, lộ ra nụ cười, thì ra là thế, đã là đệ tử thư viện, vậy thì không đốt nữa. Hiểu lầm thôi, chúng ta đi. Vừa nói xong, Lôi Cảnh Thịnh liền định dẫn người nhanh chóng rời đi. hắn đại khái đã đoán ra thân phận của Lý Sán, văn đạo học cung dù không phải một thế lực đáng sợ nào. Nhưng đắc tội người đọc sách thì phiền phức hệt như dẫm phải phân. Không, không được. Cổ Tam Nguyệt gồng mình đứng dậy, trong miệng đau rát như lửa cháy, nhưng vẫn run rẩy nặn ra hai chữ. Chỉ là giọng nói quá nhỏ. Không được, các ngươi những kẻ xấu này đừng hòng đi, ta nhận ra các ngươi, lúc nãy các ngươi đã đến đây rồi. Chính là mặc y phục giống hệt nhau, hừ, chờ ta đến huyện nha tìm Thẩm Mộc cáo các ngươi. Xem các ngươi còn phách lối được không, đến lúc đó chịu không nổi đâu. Ngay vào lúc này, một giọng nói cực kỳ ngang ngược, vang lên như thể giúp Cổ Tam Nguyệt cất lời. Tân Phàm vẻ mặt uy phong đứng dậy, chỉ vào Lôi Cảnh Thịnh và những người kia. Ngươi nhìn gì, đúng vậy, chính là nói ngươi đó. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lý Sán. Tại hiện trường, có lẽ không ai ngờ tới. Người đầu tiên dám chỉ mũi mắng chửi đại tu của Lôi Vân Sơn lại là một đứa trẻ. Hơn nữa lại là Tân Phàm, kẻ vốn nhát gan sợ chuyện, luôn trốn sau lưng Cổ Tam Nguyệt. Lý Sán tuy bề ngoài có vẻ không bận tâm, nhưng nội tâm thực sự có chút bất ngờ và đau đầu. Người đọc sách tí đích xác thích nói chuyện dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng phần lớn thời gian cũng cần phân biệt trường hợp và cục diện. Chỉ khi đứng ở thế bất bại hoặc bản thân an toàn không bị đe dọa, mới có thể mắng chửi hoặc công khai khiêu khích. Chẳng lẽ tiểu tử Cố Thủ Chí kia không dạy các ngươi đạo lý này sao? Không mất mặt khi ở trong tình huống yếu thế rõ ràng, dựa vào lý lẽ biện luận khi ở trong trạng thái ưu thế tuyệt đối an toàn. Đây mới là trí tuệ của người đọc sách chứ. Trước hết bảo vệ trạch viện không bị đốt, sau đó mới tìm thêm người giúp đỡ để phân rõ phải trái, chẳng phải tốt hơn sao? Lý Sán rất đỗi khổ não nhìn khuôn mặt đầy vẻ đại nghĩa lẫm liệt của Tân Phàm. Hắn thầm cười khổ thở dài, quả nhiên, cái tính cách này đều có sự truyền thừa. Đúng là học trò của ai thì tác phong y hệt người đó, cái cảm giác này, quả thực giống hệt tên nam nhân thô lỗ kia. Đương nhiên, thực ra lúc này Tân Phàm đang quay lưng về phía hắn, nếu Lý Sán nhìn thấy biểu cảm của Tân Phàm, có lẽ hắn sẽ không nghĩ như vậy. Khuôn mặt nhỏ của Tân Phàm trắng bệch, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, dọa đến sắp khóc rồi. Nói không hối hận là giả, nhưng đầu óc nóng lên liền xông ra. Cảm giác áp bức vô hình từ đại tu thượng võ cảnh, cho dù không sử dụng bất kỳ cảnh giới nào, vẫn mang đến một áp lực khó mà đối mặt. Huống chi Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt còn vẻn vẹn là hài tử. Nếu không phải thiên phú kỳ lạ kinh người của hai đứa trẻ, có lẽ đã sớm mất xỉu. Mặc dù là vậy, nội tâm thậm chí tràn đầy hối hận. Nhưng cậu bé vẫn đứng ra mắng. Không còn cách nào khác, chuyện của Cổ Tam Nguyệt sao có thể không quản. Sau này mình còn muốn làm phó tướng của nàng cơ mà. Nếu giờ bị bắt mà mình sợ hãi không giúp nàng, vậy sau này nàng làm khó dễ mình thì sao? Và lại nói, đại ca kết bái của mình đã nói, trên chiến trường đứng ở tiền tuyến nhất mới thực sự là phó tướng. Cho nên càng nghĩ, tóm lại vẫn phải đứng ra giúp Cổ Tam Nguyệt ra mặt. Dù sao, ức hiếp nàng cũng giống như ức hiếp chính mình. Nơi xa, Lôi Cảnh Thịnh nhìn ánh mắt Tân Phàm, giống như sự kinh ngạc lúc trước hắn nhìn Cổ Tam Nguyệt. Thú vị thật, Phong Cương Thành này từ khi nào lại xuất hiện nhân tài như vậy? Tiểu tử, căn cốt của ngươi không tệ, nhà đầu kia không biết tốt xấu, sao ngươi lại thế này? Đi theo ta về, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vừa nói, một đạo lôi ảnh màu tím xẹt qua trong nháy mắt, liền muốn chui vào mi tâm Tân Phàm. Lôi Cảnh Thịnh không đợi Tân Phàm trả lời. Thức hải thần hồn của thượng võ cảnh thực sự đã đủ mạnh mẽ, nếu là đại tu chuyên môn rèn luyện phương diện này, thì sẽ càng cao thâm hơn. Đối với suy nghĩ trong lòng một đứa trẻ như Tân Phàm, chỉ cần nhìn tâm niệm của y, liền có thể biết y sẽ nói lời gì trong giây tiếp theo. Điều này đối với Lôi Cảnh Thịnh mà nói cũng không khó. Vừa dứt lời, chỉ trong chốc lát hắn đã biết Tân Phàm sẽ cự tuyệt, mà lại hình như còn muốn mắng chửi hắn. Lôi Cảnh Thịnh dĩ nhiên là không nhịn nổi. Lại chỉ hai lần như vậy, nếu liên tiếp để hai đứa trẻ danh vật này nắm mũi dắt đi, vậy hắn ra ngoài còn mặt mũi nào nữa. Mà vào thời khắc này, một phù văn màu vàng kim bỗng nhiên hiện hiện, chặn đường lôi ảnh màu tím. Lý Sán nhíu mày, nhìn Lôi Cảnh Thịnh, tuy ta và các ngươi không có thù hận, nhưng nếu ngươi thật sự muốn làm tổn thương học sinh của Văn Đạo Thư Viện, thì học cung đương nhiên sẽ không cho phép. Cứ thế mà đi, chuyện này xem như bỏ qua. Ngươi quả nhiên là người của học cung, Lôi Cảnh Thịnh nheo mắt, đã xác nhận suy đoán của mình, vậy nên, tòa thư viện thứ 12 thuộc Văn Đạo, thật sự đã quyết định chọn thành Phong Cương này. Lý Sán bình tĩnh đáp, vẫn còn chưa biết rõ. À, Lôi Cảnh Thịnh khẽ cười, vậy ta có thể cho rằng, học cung chưa chính thức thành lập, thì học sinh của Phong Cương thư viện đó vẫn chưa được xem là đệ tử của học cung, vậy ta hiện tại giết bọn hắn, tựa như ngươi cũng không thể quản được, đúng không? Lý Sán nhíu mày, không biết phải trả lời ra sao. Hắn không ngờ tới, đối phương lại có thể lợi dụng kẽ hở như vậy. Nhưng sự thật đúng là như thế. Cho dù hắn hiện tại nói là đã xác nhận Phong Cương thư viện, nhưng đại trận tiếp dẫn văn đạo chưa được mở ra, thì vẫn không được coi là một thư viện của học cung đúng nghĩa. Có lẽ đây chính là lý do khiến phần lớn người đọc sách của học cung bị người ta lên án. Họ qua máy móc, mọi việc đều phải giảng lý lẽ. Trong khuôn khổ này, nếu không thể chiếm được sự tuyệt đối, thì họ cũng khó có thể thuyết phục bản thân ra tay. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Sán đanh lại, bốn bóng người hóa thành thiểm điện, nháy mắt đã xuất hiện quanh ba người họ, bao vây lấy. Lý Sán lòng trầm xuống. Cảnh giới của Lôi Cảnh Thịnh không hề yếu hơn hắn, mà bốn người này, vậy mà toàn bộ đều là kim thân cảnh. Trong cục diện như vậy, dù hắn là thần du cảnh, e rằng cũng khó có thể đối phó. Nếu là tu sĩ thông thường thì cũng không sao. Nhưng từ lôi điện chi lực chấp lóe ẩn hiện trên người mấy người kia, là có thể nhìn ra. Họ rõ ràng tu luyện lôi pháp của đạo môn. Tuy không rõ là chi nhánh nào, nhưng phàm là người tu lôi pháp, thì sát phạt chi lực không bao giờ quá yếu. Mà người đọc sách của học cung, phần lớn không giỏi chiến đấu. Lý Sán chính là một trong số đó, cảnh giới không thấp, thiên phú không tệ, nhưng phần lớn thời gian đều dùng để nghiên cứu học vấn. Hắn ngăn Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt sau lưng. Thật sự muốn ra tay với đại nho của học cung ư? Người cần phải hiểu cho rõ. Lôi Cảnh Thịnh khẽ cười, nơi cửa vào động Thiên Phúc Địa mở ra, tới nơi như thế này, từ trước đến nay đều là sinh tử do mệnh, ai có thể nói rõ. Ở một nơi vốn không có quy củ mà lại nói đạo lý quy củ, người đúng là một nhân tài. Sắc mặt Lý Sán khẽ trầm xuống, e rằng hôm nay đã gặp phải kẻ vô lại rồi. Cho tới bây giờ, hắn mới chợt hoài niệm khoảng thời gian trước, khi người nọ còn ở trong học cung. Gặp người biết phân rõ phải trái thì nói chuyện phải trái, gặp kẻ không nói lý thì cứ để người kia đi. Xong việc, khi trở về, chắc chắn có thể giảng lại phải trái. Nhưng hôm nay đã cảnh còn người mất rồi. Ai nói phong cương chúng ta không có quy củ, mắt các ngươi đều mù à? Từng tên trông có vẻ đàng hoàng, sao nói chuyện lại không có tâm thế? Chả sợ con nít lạ không có mông, không biết xấu hổ, mà còn muốn đánh người dân phong cương chúng ta, đợi hắn từ nhà ta trở về, xem lão nương giúp chết các ngươi thế nào. Nhưng vào lúc này, Lý Nhị Nương không biết từ khi nào đã chạy đến, vừa mắng, vừa kéo Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm muốn đi, thật là suối quẩy, sớm tinh mơ đã thấy xa nhà ngươi bốc khói, tối nay đến nhà ta mà ngủ, đừng về nhà vội. Lát nữa ta dẫn cháu đi tổng vệ sinh, bị những người này đứng ở đây, không quét dọn sạch sẽ những thứ dơ bẩn này đi, thì không thể ở được, sẽ gặp xui xẻo. Lý Sán, Lôi Cảnh Thịnh, đám người, cảnh tượng vốn đang căng thẳng như dây cung lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Không phải chứ, cái bà chàng này từ đâu chui ra vậy? Người phong cương nói chuyện, người lớn trẻ nhỏ đều đặc biệt giống nhau à, há mồm là mắng à. Nhưng người cũng phải nhìn xem đối phương là ai chứ. Để mất mạng một cách vô ích. Xoẹt. Vào thời khắc này, trên không trung vang lên một tiếng trầm đục, một đạo thiểm điện xanh lam từ trên trời giáng xuống. Giống như một con mãng xà, lao thẳng về phía người phụ nữ. Lôi pháp. À, không phải thiên cương ngũ lôi chính pháp của đạo môn sao? Nói bậy, Lôi Vân Thành và Long Hồ Sơn không cùng một mạch. Thật ác độc. Ngay trong lúc mọi người đang nói chuyện, còn mãng xà lôi điện đã đến trước mặt Lý Nhị Nương rồi. Mà Lý Sán ở phía sau vốn muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại bị bốn người tu sĩ kia vây khốn, không thể ra tay trợ giúp. Mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh quả nhiên đã xuất hiện từ hư không. Định. Ngoài Phong Cương Thành, một đại hán chân đi cà nhắc, cõng một sọt đồ đạc, hùng hổ đi về phía cổng thành. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong, người ngã ngựa đổ đầy khắp thành. Hắn tức giận không thể phát tiết, tựa hồ oán khí với một người đã đạt đến đỉnh điểm. Phàm là kẻ đó dám đứng trước mặt hắn, thì chắc chắn sẽ ăn một cái bạt tai. Cái nơi chết tiệt này mà cũng có thể dưỡng lão à? Người đang đùa với lão tử đây à? Vừa đi, hắn lấy thư tín trong ngực ra lặp đi lặp lại xác nhận một lần nữa. Bên trên mô tả sinh động về phong cương. Câu đầu tiên chính là sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, cư dân nhiệt tình, cô nương thủy linh. Chẳng lẽ mình đến nhầm chỗ? Núi thì chọc lốc, nước cơ bản là không có, nhân kiệt thì không rõ, dù sao cái nơi này trông như chui từ dưới đất lên, không thể nào mang thai sinh linh được, chớ đừng nói đến núi non sông nước kỳ diệu. Dĩ nhiên rồi, câu quan trọng nhất tiếp theo là cô nương thủy linh. Cô nương đâu? Người đang gây sự đó à? Chết tiệt, ở đây còn mời lão tử phí công sức đánh cho thằng khốn Tây Sở kia một trận. Đang hùng hổ vào thành, hán tử vẻ mặt hung thần ác sát bỗng nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt khác thường. Mới tới đã có trò hay để xem rồi ư? Người đọc sách thì coi trọng chúng sinh, cảm ngộ quy luật vạn vật, nghiên cứu học vấn, từ chỗ náo nhiệt mà bắt đầu. Phía sau chiếc sọt có bọc một vật dài mảnh. Hán tử bước một bước dài, thân ảnh đã xuất hiện dưới chân một bức tường. Trong khi đó, hắn thuận tay cầm lấy một củ cải, vừa ăn vừa nhìn về phía bên kia. Trong miệng thì khẽ bật ra tiếng kinh ngạc. Thằng nhóc được lắm, dám lén lút học những món đồ phế phẩm của Tung Hoành gia ta à? Được, xem ta quay về thu thập ngươi thế nào. Ngươi dám đánh lão nương, cái tên Vương Bát Đản ngươi đồ chó đẻ, ngươi cũng là người à? Ôi, thời gian này coi như không còn cách nào sống nữa rồi, ma quỷ không biết đi đâu còn chưa trở lại, thời gian này coi như không còn cách nào sống nữa. Lý Nhị Nương ôm Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, khóc lóc om sòm, vừa lăn vừa ngồi trên mặt đất. Con lôi xà vừa nãy tuy bị ngăn cản, nhưng dư uy vẫn khiến Lý Nhị Nương bị chấn ngã xuống đất. Lý Nhị Nương, người hàng xóm ghê gớm từ trước đến nay trong ấn tượng của mọi người, chắc chắn không thể nhịn được cơn tức này. Nhưng nếu cẩn thận để ý, người ta sẽ phát hiện, Lý Nhị Nương tuy mắng chửi vẫn không tha người, nhưng động tác trên tay thì không ngừng lại, nắm chặt hai đứa bé và tiếp tục muốn đi. Cố Thủ Chí, người vừa bước ra từ hư không, thì thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn đã đưa cho Lý Sán một viên thiên âm phù lục, nhờ vậy mới có thể báo trước cho hắn, để hắn đến kịp thời. Cố Thủ Chí, người của ngươi đâu? Lý Sán trầm giọng hỏi. Vấn đề cấp bách hiện tại khiến Lý Sán vô cùng đau đầu. Dù đã chặn được lôi xà, nhưng Cố Thủ Chí chỉ đang dùng công pháp tung hoành ra ngao du thiên địa. Chân thân của hắn vẫn chưa tới. Thế nên, vốn dĩ họ đã không chiếm ưu thế về vũ lực, giờ đây càng như muối bỏ biển. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Cố Thủ Chí, hắn càng thêm khó hiểu. Thằng nhóc ngươi mẹ nó đang bày trò gì thế? Lửa đã cháy đến nơi rồi, ngươi không hiểu rõ tình hình sao? Hay là thiên âm phù lục của ta chưa giải thích rõ ràng? Cố Thủ Chí vẫn cười như gió xuân, liếc nhìn ba người Lý Nhị Nương không có gì đáng ngại, ánh mắt hắn thì liếc nhìn một cái nơi xa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Cảnh Thịnh, Đại Khánh Vương Triều chẳng lẽ cấu kết với Nam Tính? Ánh mắt Lôi Cảnh Thịnh hơi đổi, hừ, đừng có nói bậy, tông môn Lôi Vân Sơn ta làm việc, không liên quan gì đến Vương Triều. Không liên quan, Cố Thủ Chí cười nói, trước đó các đại vương triều Đông Châu hội đàm, thảo luận cách ngăn chặn đại quân Nam Tính, Đại Khánh các ngươi cũng ở trong số đó, nhưng hôm nay tông môn mạnh nhất của Đại Khánh lại xuất hiện ở Phong Cương làm sằng làm bậy, điều này không thể không khiến người ta hoài nghi, có lẽ các ngươi có mục đích khác. Lôi Cảnh Thịnh nhìn chằm chằm thân thể hư ảo của Cố Thủ Chí, cười lạnh nói, hừ, bây giờ các đại vương triều Đông Châu còn thiếu gì việc nghi kỵ lẫn nhau sao? Chớ nói đến Đại Khánh Vương Triều ta, trước đó Minh Hà Tông các ngươi chẳng phải cũng thế sao? Hơn nữa ngươi không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng dù có thì sao, ta rất muốn biết, Đại Ly Vương Triều các ngươi có thể làm gì được ta? Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép, các tu sĩ của các quận huyện và tông môn Đại Ly Vương Triều xung quanh đều trầm mặc. Lôi Cảnh Thịnh, có thể nói là cực kỳ phách lối. Thế nhưng, lời nói của hắn lại như một cái dùi nhọn đâm thẳng vào tim. Nếu là những tông môn khác thì còn dễ nói, cho dù là Đại Tùy Vương Triều, có lẽ còn có thể lớn tiếng vài câu. Nhưng thực lực của Đại Khánh Vương Triều, cùng thực lực của Lôi Vân Sơn, từ bất kỳ góc độ nào mà nhìn, đều phải cao hơn Đại Ly Vương Triều rất nhiều. Đây là điều họ không muốn thừa nhận, nhưng lại là sự thật không thể không chấp nhận. Nếu không, người ta cũng không thể nghênh ngang đến Đại Ly giết người. Việc này đã không chỉ một lần, đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lôi Cảnh Thịnh nhìn Cố Thủ Chí và những người khác cười khẩy nói, không ngại nói cho ngươi hay, giết người ở Phong Cương cũng không phải lần đầu tiên, Hoàng đế Đại Ly và những tông môn kia cũng chẳng quản, ta muốn biết, ngươi lại có năng lực gì để quản. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận rằng Đại Ly các ngươi cũng có không ít võ cảnh đại tu, nhưng có một chuyện ngươi phải suy nghĩ kỹ, thật chẳng lẽ muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà khai chiến với Lôi Vân Sơn ta sao? Nếu là thật sự đánh, ta hôm nay cũng có thể chết ở chỗ này, tông chủ phi thăng cảnh của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại Đông Châu cần chiến lực mạnh nhất để đối kháng Nam Tính lục địa, ngươi lại cho rằng sẽ có người vì vài mạng người nhỏ bé không đáng kể mà trách tội Lôi Vân Sơn ta sao? Hay nói cách khác, đối kháng Nam Tính hoàn toàn không cần tông chủ phi thăng cảnh của ta xuất thủ. Hừ, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng rồi hãy nói. Ngoà kép chấm than chấm than chấm than ngoà kép. Ngoà kép ngoà kép. Yên tĩnh. Trầm mặc. Lúc này không chỉ Cố Thủ Chí và Lý Sán, ngay cả các tu sĩ Đại Ly vốn dĩ cũng phẫn nộ muốn ra tay ở một bên, cũng đều cười khổ trong lòng, thở dài. Có lẽ đây chính là vận mệnh mà Phong Cương vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Chuyện xảy ra năm ngoái vẫn chưa ai quên, cảnh tượng tương tự, cùng ngữ cảnh và cảnh ngộ gần như giống nhau. Phong Cương tựa hồ lại phải đối mặt với uy hiếp và ủy khuất như vậy. Lúc ấy Tiết Lâm Nghị cũng từng nói như thế, thế nhưng, đột nhiên xuất hiện một nam nhân, không chút do dự chém giết hắn, dù lúc đó hả hê, nhưng diễn biến sau này vẫn cứ xảy đến. Bởi vì mọi người đều biết, Nam Tính nhất định sẽ tới báo thù. Mà bây giờ, người của Lôi Vân Sơn này vẫn nói ra những lời gần như tương tự. Hắn hôm nay liền muốn giết hai đứa bé này, dù cho có gây náo loạn lớn hơn nữa, Đại Ly tuyệt đối sẽ không leo thang thành đại chiến tông môn, hoặc đại chiến vương triều. Bởi vì phi thăng cảnh đại tu không thể ra tay, hơn nữa, tại thời điểm mấu chốt này, giữa các vương triều Đông Châu, làm sao có thể vì một quận thành, vì hai mạng người, mà làm to chuyện. Vạn nhất vì chuyện này, dẫn đến Đại Ly cùng với sức mạnh của Đại Khánh và Đại Tề bị phân tán, cuối cùng việc ngăn chặn đại quân Nam Tính đổ bộ thất bại, khi đó, Phong Cương có thể sẽ trở thành tội nhân của toàn bộ Đông Châu. Về lý thuyết có thể không phải vậy, nhưng trong nhân thế, chung quy không thể tránh khỏi hai chữ hiện thực. Việc sai trái, cuối cùng phải có người gánh chịu. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả dự đoán sau này mà thôi. Tình hình hiện tại là, dù có thêm một Cố Thủ Chí, hình như cũng không ngăn được người của Lôi Vân Sơn. Huống chi là bọn họ, những tu sĩ cảnh giới trung vũ này. Lúc này không khỏi có người nghĩ đến người từng không chút do dự chém giết Tiết Lâm Nghị kia. Phong Cương huyện lệnh đâu? Đúng vậy, nhiều ngày như vậy không thấy người, Phong Cương xảy ra náo loạn như vậy, hắn ở đâu? Chẳng lẽ lại thật sự đã bỏ trốn rồi sao? Không thể nào. Nói không chừng, theo thường lệ, khi có chuyện như vậy xảy ra, hắn sẽ ra tay giết người. Phong Cương huyện lệnh. Lần này sẽ không, thật sự sợ hãi rồi chứ. Quỷ môn quan thí luyện bí cảnh. Ầm ầm, từng trận âm thanh va chạm kịch liệt, vang dội khắp bốn phương. Trên bầu trời, từng con quỷ vật có thực lực tương đương kim thân cảnh, bị chém giết gần như không còn. Nếu người không rõ tình hình, có lẽ sẽ cho rằng đây là tiểu đội thí luyện do những người có cảnh giới thần du đỉnh cao tạo thành. Ba ba ba, vài đạo thân ảnh tề tựu, trong đó có một người có bước chuyển đột ngột. Lúc này, Liễu Thường Phong toàn thân khí thế bàng bạc, ánh sáng vàng sẫm lướt qua bề mặt cơ thể hắn rồi biến mất, đúng là đã vượt qua Long Môn, tấn thăng lên Kim Thân cảnh. Ánh mắt của hắn giờ phút này tràn đầy hưng phấn và kiêu ngạo. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ trong thời gian chưa đầy một năm mà hắn có thể bước vào Long Môn, vượt qua Long Môn. Chỉ sợ lần này ra ngoài, Vô Lượng Sơn hẳn sẽ có chút chấn động. Nhưng đồng thời, trong lòng Liễu Thường Phong lại càng thêm cảm kích đối với Thẩm Mộc. Vài tháng trước, khi hắn và Thẩm Mộc uống trà tán gẫu, từng nghe Thẩm Mộc nói một câu, trên con đường thành công, lựa chọn lớn hơn cố gắng. Khi đó, hắn cùng Từ Tồn Hà và những người khác còn khinh thường ra mặt. Tu hành vốn dĩ là đi ngược lại lẽ trời, dù ngươi có thiên phú tuyệt diễm yêu nghiệt đến đâu, cũng cần phải trải qua một phen cố gắng mới đạt được. Tu hành xưa nay vốn dĩ không phải là một sự lựa chọn. Vậy mà hôm nay, quan điểm trong lòng hắn đã thay đổi hoàn toàn, cái này mẹ nó chẳng phải là một sự lựa chọn sao? Bản thân mình trước đây đã kẹt ở quan hải cảnh bao nhiêu năm rồi? Khi bị các tu sĩ Đông Châu xưng là đệ nhất người dưới quan hải, hắn đã khổ sở biết bao. Nhìn như là ca ngợi, kỳ thực câu nói này chính là chế giễu hắn bị kẹt ở ý cảnh quan hải. Nhưng từ khi lăn lộn cùng Thẩm Mộc, hắn đã mẹ nó tăng lên hai cảnh giới, thậm chí trong võ cảnh còn tăng lên đến đại hồng cú. Sớm biết như vậy, Liễu Thường Phong hận không thể từ trong bụng mẹ đã trở thành huynh đệ với Thẩm Mộc. Dĩ nhiên, đây chỉ là một ví dụ. Liễu Thường Phong lúc này đang cân nhắc, có nên lén lút truyền vô lượng kiếp của Vô Lượng Sơn cho Thẩm Mộc hay không. Dù sao Kim Thân Quyết đã cho rồi, cũng không kém một bộ công pháp đỉnh cấp khác. Một bên khác, Hàn Đông Ly, Từ Tồn Hà và Lý Phù Diêu ba người chậm rãi rơi xuống đất. Lý Phù Diêu đã hội ngộ với bọn họ chẳng bao lâu trước đó. Đương nhiên, cho đến bây giờ, vẫn chưa ai biết thân phận thật của nàng, nàng vẫn khoác lốt Lý Vô Tình. Chuyến đi thực chiến này, tất cả mọi người đều thu hoạch không nhỏ. Trải qua đại lượng chiến đấu, Hàn Đông Ly tựa hồ đã chạm tới cánh cửa phi thăng cảnh. Từ Tồn Hà thì sắp đạt thần du cảnh. Lý Phù Diêu là người bí ẩn nhất, không ai biết được lai lịch của nàng. Trải qua mấy ngày dài đánh quái, Hàn Đông Ly đã hoàn toàn từ bỏ ý định truy tìm lối vào động thiên phúc địa. Bởi vì hắn không tìm được một chút manh mối nào, thực sự không chịu nổi nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn đi ra ngoài, sau đó tắm rửa, thoải mái ngủ một giấc. Bỗng nhiên hắn kỳ lạ nói một câu, chờ một chút, các ngươi có phát hiện ra không, quỷ vật hình như không còn xuất hiện nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người liền nhìn bốn phía. Đúng như lời Hàn Đông Ly nói, hình như sau khi giết chết con quỷ vật cuối cùng, thì không còn gia tăng thêm nữa. Nhiều ngày như vậy trôi qua, bọn họ cũng không nhớ rõ đã giết bao nhiêu con. Nếu theo tình huống trước đây, giết chết vài con sau đó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nhưng lần này hình như lại không có. Nhìn thấy tình huống như vậy, Liễu Thường Phong trong lòng vui mừng. Người khác không biết, hắn thì lại biết. Bởi vì trước đó Thẩm Mộc đã nói, chỉ cần giết đến số lượng nhất định, trên cơ bản xem như đã vượt qua thí luyện. Như vậy xem ra, hẳn là sắp ra ngoài rồi. Một bên, Từ Tồn Hà nói, tốt nhất nên hỏi Thẩm huyện lệnh bên kia thế nào rồi. Mọi người gật đầu, sau đó nhao nhao lấy ra thiên âm phù lục. Chỉ là vừa kiểm tra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, trở nên ngưng trọng. Trong nhóm chat của thiên âm phù lục, có tin nhắn văn tự của Vương Bắc Xuân, Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà cùng những người khác, được gửi từ mấy canh giờ trước. Nội dung rất đơn giản, chính là thông báo Phong Cương Thành đã xảy ra chuyện, và ba người bọn họ cần phải đi theo phân thân pháp thuật bên cạnh Tống Chân Khuyết. Từ Tồn Hà, Lão Liễu, Phong Cương xảy ra chuyện rồi sao? Liễu Thường Phong nhanh chóng lấy ra một tấm thiên âm phù lục khác, sau đó truyền âm cho đệ tử Vô Lượng Sơn, sắc mặt hắn liền hơi trầm xuống. Chúng ta mau ra ngoài thôi. Mà Đức, Nam Tĩnh Châu đã chiếm được đô thành của Đại Tề Vương Triều, long mạch Tây Nam mà Đại Tề trấn giữ đã bị bọn chúng chặt đứt, nên lực lượng trấn áp động thiên phúc địa dưới Đông Châu suy yếu, cửa vào bị buông lỏng. Là thành biên giới, Phong Cương đã có cơ duyên tu luyện thuận lợi. Cái gì? Cái này? Sau khi Liễu Thường Phong nói xong, ánh mắt mọi người tràn đầy kinh ngạc và không dám tin. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, chỉ mới tiến vào bí cảnh mấy ngày, bên ngoài thế mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Những cơ duyên tiết lộ bên ngoài này vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Điều thật sự khiến bọn họ khiếp sợ là, Đại Tề Vương Triều thế mà lại bị tiêu diệt nhanh chóng đến vậy. Đây cũng là một vương triều, chứ không phải một tông môn nhỏ bé. Mấy người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, kể từ đó, Nam Tĩnh Châu coi như đã tìm được nơi đột phá để tiến vào Đông Châu, chỉ sợ sau đó Đông Châu sẽ đại loạn. Liễu Thường Phong cao mày, kích hoạt thiên âm thần thông. Thiên âm bầy. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, người đang ở đâu, đã thấy tin tức chưa? Xảy ra chuyện lớn rồi. Từ Tồn Hà, Thẩm huyện lệnh, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài, Phong Cương đang loạn rồi. Lương Cửu, Tống Nhất Chi, Thẩm Mộc đã biết rồi, bảo các ngươi đừng nóng vội, giết hết con quỷ vật này thì có thể ra ngoài, sau đó bảo các ngươi nghe theo chỉ huy của hắn. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn nhau. Không phải do giọng Tống Nhất Chi được truyền tới, mà là bởi vì Thẩm Mộc muốn giết một con quỷ vật có thực lực tương đương với Kim Thân cảnh. Thật hay giả vậy đại ca? Trước khi vào, hắn nhớ hình như Thẩm Mộc chỉ ở Đằng Vân Cảnh thôi mà. Cho dù người có bá đạo đến mấy, thiên phú tốt, mấy ngày nay đã lên quan hải cảnh. Nhưng quan hải cảnh có thể giết được kim thân cảnh sao? Đây chính là võ cảnh, cái này mẹ nó không phải trò đùa sao? Chẳng lẽ phải đợi đến năm khi tháng ngựa? Thiên âm bày. Liễu Thường Phong, khụ, Tống cô nương, xin cô nương hãy giúp Thẩm Mộc một tay. Tống Nhất Chi, không cần đâu, hắn làm được. Từ Tồn Hà, Tống cô nương, cái này, chuyện của Phong Cương Thành không nhỏ, vẫn là để hắn mau một chút. Tống Nhất Chi, được rồi. Được rồi, cái gì được rồi? Đúng lúc mọi người còn đang ngơ ngác. Bỗng nhiên xung quanh tối đen như mực. Sau đó, một luồng bạch quang đột nhiên chói lóa, khiến mắt mọi người đều hoa lên. Một bên khác, tiến độ vượt ải, 100/100. Chúc mừng hoàn thành thí luyện. Xoẹt, một tiếng xé gió vang lên. Trường kiếm Độc Tú toàn thân lấp lánh vân vân, phá không bay về. Sau đó, nó liền ứng tiếng vào vỏ. Thẩm Mộc quay đầu lại, có chút chột dạ nhìn Tống Nhất Chi. Sư phụ, con làm có phải quá nhanh không, nhưng Phong Cương đã xảy ra chuyện, con phải ra ngoài. Tống Nhất Chi nhìn Thẩm Mộc với ánh mắt khác thường, luôn cảm thấy lời hắn nói có gì đó kỳ lạ. Nhưng lại không nói rõ được. Nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, gương mặt tuyệt mỹ trong khoảnh khắc khiến người ta quên hết phiền muộn, không sao đâu, tuy nói kiếm môn mở rộng chỉ thiếu một chút, có chút đáng tiếc, nhưng ít nhất đã tìm được rồi. Thẩm Mộc như chim non nép vào người, ôm lấy cánh tay Tống Nhất Chi, rất muốn vẽ vòng tròn trên ngực nàng, khụ, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi. Sư phụ, chờ lát nữa ra ngoài muốn đánh nhau, Độc Tú có thể không? Tống Nhất Chi rất muốn cho Thẩm Mộc một kiếm, nhưng nhìn thấy cái bộ dạng này của hắn, lại không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Nàng thở dài, ai bảo mình thu đồ đệ lung tung cơ chứ? Có thể cho ngươi mượn. Ầu dê, vậy chúng ta xuất quan. Trong Phong Cương Thành đột nhiên có dị động. Khí tức cơ duyên từ các trạch viện khắp nơi hiện hiện, sau đó dần dần ngừng lại. Tất cả tu sĩ đều nhất trí lạ thường, chọn cách tĩnh quan và đồng thời ra tay. Không phải vì họ rộng rãi phóng khoáng hay coi thường, mà là bởi vì cục diện của Phong Cương lúc này quá mức phức tạp, hơn nữa rất nhiều tu sĩ của Đại Ly Vương Triều đều đang đứng đó dõi theo. Động tiên phúc địa có thể tranh giành, cũng có thể tùy tiện cướp đoạt, sau khi tiến vào, giết người cướp của cũng được. Nhưng địa giới Phong Cương lại nằm ngoài địa phận quận thành, thuộc về địa bàn của Đại Ly Vương Triều. Nếu là công khai tranh đoạt giữa ban ngày ban mặt, e rằng không biết sẽ xuất hiện kết quả gì. Vì vậy, phần lớn tu sĩ các nơi chỉ khóa chặt bảo vật cơ duyên mình muốn, sau đó ghi chú lại, hoặc dứt khoát bảo vệ ở khoảng cách gần. Là trộm, là đoạt, hay là trao đổi vật chất, chuẩn bị ngày sau rồi tính toán sau. Đương nhiên, ngoài những cơ duyên bảo vật hiện thế này, trận kịch hay ở đằng xa vẫn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Nếu nói vào giờ phút này, ai dám hoành hành ngang ngược không kiêng nể gì ở Phong Cương Thành, trở thành kẻ tiên phong, thì chỉ có thể là Lôi Vân Sơn chứ không phải ai khác. Bá, oanh, từng đạo sấm sét lấp lóe, bốn tu sĩ Lôi Vân Sơn quanh thân lóe lên lôi điện, bắt đầu đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới điện. Vây Lý Sán, Cố Thủ Chí và những người khác vào trong. Lôi Cảnh Thịnh nét mặt ngạo mạn, nhìn thân ảnh hư ảo ngao du thiên địa của Cố Thủ Chí, nói tung hoành ra ngao du thiên địa cùng thần du xuất khiếu không giống nhau, ngươi thật sự định không đi sao? Hay là, lời ta vừa nói, ngươi không hiểu hàm nghĩa trong đó? Lôi Vân Sơn ta làm bất cứ chuyện gì ở Phong Cương, ngươi cũng không có lý do hay lực lượng để ngăn cản. Ngôn từ ngang ngược như thế khiến mọi người xung quanh trầm mặc. Khuôn mặt nhỏ của Cố Tam Nguyệt và Tân Phàm trắng bệch, căng thẳng ngẩng đầu nhìn Cố Thủ Chí. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Cố tiên sinh thu lại nụ cười. Cố Thủ Chí nghiêm túc mở miệng nói, ta thừa nhận ngươi nói là sự thật, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có lý. Bọn họ là người của thư viện, tương lai càng có thể là học trò của lão sư ta. Ngươi Lôi Vân Sơn cướp đoạt tài vật của đệ tử thư viện, giết người cướp của, thật sự cho rằng không ai có thể chế tài sao? Chế tài, ha ha ha, Lôi Cảnh Thịnh bật cười, ánh mắt và nét mặt trở nên dữ tợn, ngươi dựa vào cái gì? Thế giới này vốn dĩ tàn khốc như vậy, làm gì có đạo lý nào là nên hay không nên? Cố Thủ Chí nhìn chằm chằm Lôi Cảnh Thịnh. Hư ảnh hai tay hắn đã bắt đầu vận dụng văn đạo pháp quyết. Thực lực đối phương tuyệt đối mạnh hơn hắn, huống hồ giờ phút này lại không phải chân thân của hắn. Nếu quả thật đánh nhau, y e rằng không giúp được Lý Sán bao nhiêu. Trong khi đó, Lý Sán đối mặt với bốn tu sĩ đang bố trí lôi trận kia, đã như hạt cát trong sa mạc. Thẩm Mục tiểu tử này sao còn chưa ra? Cố Thủ Chí bất đắc dĩ nghĩ thầm trong lòng, hắn nhìn chằm chằm Lôi Cảnh Thịnh lạnh lùng nói, thánh nhân rằng, điều mình không muốn đừng đẩy cho người khác. Lôi Cảnh Thịnh nheo hai mắt, cười khẩy nói, hừ, đạo lý vớ vẩn của bọn người đọc sách, nói điều này có ý nghĩa gì? Có thể ngăn cản ta động thủ sao? Ta biết các ngươi Lôi Vân Sơn đang tìm gì. Cố Thủ Chí bình tĩnh nói, lôi pháp của các ngươi đích xác quỷ dị và cường đại, chỉ là nó không phải thiên cương ngũ lôi chính pháp chính thống của đạo môn. Tu luyện loại âm sát lôi pháp này, chắc hẳn ảnh hưởng rất lớn đến hậu nhân Lôi Vân Sơn các ngươi phải không? Nghe vậy, ánh mắt Lôi Cảnh Thịnh lập tức lạnh băng, ngươi biết những gì? Cố Thủ Chí nghiêm mặt nói, ta biết không nhiều, nhưng nhân gian cần phải phân rõ phải trái, cũng nên có những điều nên và không nên tồn tại. Mệnh của Lôi Vân Sơn là mệnh, vậy mệnh của người nhà họ Cổ năm đó lại không phải là mệnh sao? Vì sự an ổn của đời sau các ngươi mà giết người đoạt vật, thiên lý ở đâu? Cố Thủ Chí vừa nói, pháp quyết trong tay khẽ động, che tai Cổ Tam Nguyệt. Những lời này, Cố Thủ Chí tự nhiên không thể để Cổ Tam Nguyệt còn tấm bé nghe được. Đương nhiên, có lẽ tiểu nha đầu trong lòng đã sớm tự mình biết hết thảy. Có thể kể hết chuyện cũ, nhưng vẫn chưa đến lúc đó, ít nhất phải đợi cô bé lớn hơn một chút. Bốn phía đã yên tĩnh lại. Người sáng suốt dường như đều có thể nghe ra ý trong lời nói của Cố Thủ Chí. Ta từng nghe nói, lôi pháp của Lôi Vân Sơn không phải thiên cương lôi, mà là địa âm lôi, cảnh giới tu luyện càng cao, lôi kiếp phản phệ đối với đời sau lại càng mạnh. Cho nên, nghe ý của Cố tiên sinh đây, họ đã tìm thấy phương pháp rồi sao? Cụ thể thì không biết, nhưng các ngươi chắc hẳn đã nghe qua tranh xét thần mục rồi chứ? Cái này ta biết, người Lôi Vân Sơn mỗi người một khối bảo vật. Ta nghe trưởng giáo tông môn ta nói qua, kỳ thực tranh xét thần mục bản thân không tránh được lôi, nhất là khi gặp lôi kiếp, càng không thể nào. À, đây là vì sao? Thật trùng hợp là ta có nghe lão tổ tông môn nói chuyện phiếm, nói rằng Lôi Vân Sơn chiếm được một bản công pháp chuyển giới, phối hợp với tranh xét thần mộc, có thể đem lôi kiếp chuyển vào địa sát. Chỉ là thứ này chữa ngọn không chữa gốc, tuy có thể tránh thoát lôi kiếp, nhưng hậu duệ vẫn cứ phải tiếp tục chịu đựng. Cho nên, bản công pháp đó là bị cướp từ Phong Cương Thành sao? Cái này thì không biết, đám người nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này, Lôi Cảnh Thịnh giận tím mặt, ánh mắt hắn lạnh lùng và âm hiểm nhìn Cố Thủ Chí. Bí mật của Lôi Vân Sơn ta, không thể bị người biết được. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Cố Thủ Chí gắt gao nhìn hắn. Lôi Cảnh Thịnh lướt qua ánh mắt Cố Thủ Chí, khóa chặt Cổ Tam Nguyệt, lập tức giật mình, thì ra là thế, vậy thì càng phải chết. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ai có thể ngăn cản ta. Nói xong lời này, Lôi Cảnh Thịnh lớn tiếng nói, ân oán riêng của Lôi Vân Sơn ta, xin mời người ngoài đừng tham dự, các tông môn của Đại Ly Vương Triều cũng thế. Lôi Vân Sơn không muốn mang ân oán ra khỏi Phong Cương Thành. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của rất nhiều tu sĩ Đại Ly hơi trầm xuống. Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Ý tứ rất rõ ràng, nếu không ra tay, Lôi Vân Sơn chỉ cần giết vài người rồi sẽ rời đi. Mà nếu họ lỡ như muốn giúp vài người đang ở trước mắt này, thì rất có thể sẽ gặp phải sự trả thù của Lôi Vân Sơn. Đây sẽ là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, như đã phân tích trước đó, nếu như thật sự phát triển đến cấp độ chiến tranh cao hơn, Đại Ly Vương Triều và Đại Khánh Vương Triều sẽ lựa chọn ra sao? Có lẽ, đứng trước đại sự toàn bộ Đông Châu đang bị Nam Tĩnh uy hiếp và kiềm chế. Sinh mệnh của những người này liền trở nên không đáng kể. Bởi vì vị phi thăng cảnh của Lôi Vân Sơn, đối với chiến cuộc sắp tới ở Đông Châu, có ý nghĩa trọng đại. Rõ ràng cái gì nhẹ, cái gì nặng. Mọi người trong lòng không khỏi ai thán, vừa ấm ức vừa oán giận. Đánh cũng không thắng nổi, cũng không dám ra tay. Động đến Lôi Vân Sơn, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Chỉ cần ảnh hưởng đến cục diện chiến cuộc, ai tùy tiện chụp mũ đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Đông Châu. Vậy huyện lệnh kia đâu? Lúc này, có người lại nhớ đến Thẩm Mộc. Lần này, hắn e rằng khó lòng tạo ra kỳ tích nữa. Giờ phút này, Lôi Cảnh Thịnh cùng mấy tu sĩ khác của Lôi Vân Sơn đã bắt đầu công kích. Lý Sán bị lôi pháp đại trận áp chế, một chọi bốn vô cùng gay gâu. Còn Cố Thủ Chí với thân pháp ngao du thì lại bị uy áp cảnh giới của Lôi Cảnh Thịnh trấn áp gắt gao. Sắc mặt Cố Thủ Chí hơi trắng bệch, hắn vẫn chắn trước Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm và Lý Nghị, nói, Lôi Cảnh Thịnh, bọn họ là người của thư viện, cho dù ngươi không nói đạo lý, chẳng lẽ thật sự muốn đối địch với học cung? Lôi Cảnh Thịnh nghe răng cười, thật nực cười, nơi đây không phải tổ địa của Đông Châu, hôm nay không ai có thể ngăn cản, cũng không thể cản. Bởi vì Lôi Vân Sơn của ta rất quan trọng đối với Đông Châu, đây chính là đạo lý và quy củ của ta. Dứt lời, Lôi Cảnh Thịnh tung ra một trường, hướng về phía Cổ Tam Nguyệt. Nhưng vào thời khắc này, một đạo kiếm ý phá không mà đến, nhìn nát trường lôi điện kia. Vụt, mấy thân ảnh chợt lóe rồi đến. Nghe nói có kẻ muốn ở Phong Cương Thành của ta nói quy củ. Thẩm Mộc bên hông đeo trường kiếm, khí chất tuấn dật phi phàm, hắn nhướng mày nhìn về phía Lôi Cảnh Thịnh, người đó chính là ngươi sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Bốn phía yên tĩnh, các tu sĩ Đại Ly trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngô, mẫu mực của chúng ta. Khá lắm, cuối cùng cũng đến rồi. Phong Cương Thành vạn lại yên tĩnh. Vô số tu sĩ từ bốn phương sử dụng thuật pháp thần thông, truyền tin tức này ra ngoài ngay lúc này. Thậm chí có người đang ở đại điện của Vương Triều cũng chú ý tới việc này. Vụt vụt vụt, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện phía sau bốn người đang bố trí lôi trận của Lôi Vân Sơn. Liễu Thường Phong, Tư Tôn Hà, Hàn Đông Ly, cùng Lý Phù Diêu đang mang theo mặt nạ ra người của Lý Vô Tình. Sự xuất hiện đột ngột của đám người cũng không khiến đối phương rối loạn trận cước. Lôi Cảnh Thịnh nheo mắt lại, quan sát Thẩm Mộc từ đầu đến chân. Về những lời đồn thổi về huyện lệnh Phong Cương này, trên đường đến hắn đã nghe không ít. Nhưng giờ phút này theo hắn thấy, thực ra có chút quá lời. Là ta thì sao? Lôi Cảnh Thịnh khinh miệt cười nói, nghe đồn huyện lệnh Phong Cương chỉ có cảnh giới quan hải. Thật không hiểu tên ngu xuẩn Tư Đồ Phong của Minh Hà Tông kia làm sao lại chết trong tay ngươi. Thẩm Mộc Không vì sự khinh thị của Lôi Cảnh Thịnh mà tức giận. Hắn liếc mắt nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng lại quay về trên người Lôi Cảnh Thịnh. Quy củ của Phong Cương là do ta lập, đương nhiên, không tuân theo quy củ cũng có cách xử lý riêng. Giết người thì đền mạng là thiên kinh địa nghĩa, hôm nay kẻ nào dám động đến người của Phong Cương ta thì cứ ở lại đây đi. Ha ha ha, Lôi Cảnh Thịnh nở nụ cười, ánh mắt hắn châm chọc nhìn Thẩm Mộc, tiểu tử, ta thật sự không rõ, rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì mà dám nói lời như vậy, chẳng lẽ chỉ vì ngươi tìm được mấy kẻ giúp đỡ này ư? Hừ, ngươi có biết Lôi Vân Sơn của ta quan trọng thế nào đối với chiến cuộc Đông Châu không? Không biết. Lôi Cảnh Thịnh cười khẽ, ngươi có thể hỏi vị kia ở phía sau ngươi, đại quân Nam Tĩnh Châu áp sát biên cảnh, rốt cuộc có cần phi thăng cảnh của Đại Khánh Lôi Vân Sơn không? Sắc mặt Thẩm Mộc bình tĩnh, hắn quay đầu nhìn Cố Thủ Chí. Cố Thủ Chí thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Đại Tề Vương Triều bị diệt, đại quân Nam Tĩnh Châu sẽ đổ bộ từ biên giới bến cảng Đại Tề. Hiện tại ta đang ở trong quân doanh, dựa theo thực lực của Nam Tĩnh Vương Triều mà xét, muốn ngăn cản bọn họ, nhất định phải có đại tu phi thăng cảnh mới được. Lôi Vân Sơn là một trong số đó, hơn nữa lôi đại trận của họ là vũ khí quan trọng trong cuộc tiêu trừ lần này. Vậy thì sao? Cho nên, hắn không nói dối. Thẩm Mộc gật đầu. Thực ra những chuyện này cho dù không hiểu rõ, nhưng cẩn thận phân tích một chút cũng có thể hiểu. Đầu tiên, số lượng tu sĩ Nam Tĩnh Châu chắc chắn mạnh hơn Đông Châu. Còn điều thực sự quyết định thắng bại, nhất định là sự giằng co giữa những chiến lược mạnh nhất, huống chi có sự tồn tại của phi thăng cảnh. Cho dù chỉ thiếu một vị, cán cân thắng lợi cũng sẽ nghiêng lệch rất nhiều. Đây cũng là lý do và vốn liếng khiến Lôi Cảnh Thịnh không lo ngại gì. Lôi Vân Sơn khác với các tông môn như Vô Lượng Sơn hay Đông Ly Sơn, họ phụ thuộc vào Đại Khánh Vương Triều, đồng thời Đại Khánh Vương Triều thực ra cũng đang sử dụng sức mạnh của họ. Một khi khai chiến, Lôi Vân Thành nhất định sẽ là lực lượng chủ chốt được điều động. Lôi Cảnh Thịnh nhìn Liễu Thường Phong và những người khác vài lần, sau đó cười cười, nếu muốn đối địch với toàn bộ Đông Châu, các ngươi những kẻ lập tông môn này có thể ra tay thử xem. Có lẽ hôm nay Lôi Cảnh Thịnh ta không phải đối thủ của các ngươi, nhưng các ngươi cũng sẽ trở thành tội nhân của Đông Châu. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều im lặng. Sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Thực ra, cho dù không để ý những lời hắn nói, tông môn phía sau hắn lại có tông chủ phi thăng cảnh, cũng không dễ chọc. Cục diện nhất thời lâm vào bế tắc. Nơi xa, cha con Lư Khải Thiên cùng một số người từ các quận huyện như Đằng Dương, Bắc Nhạc đều dồn dập nhìn về phía Thẩm Mộc, muốn xem hắn sẽ lựa chọn thế nào. Ân oán lần này với Minh Hà Tông không giống. Lần trước chỉ coi là ân oán cá nhân giữa các quận huyện. Nhưng lần này, dù biết Lôi Cảnh Thịnh cố tình chụp mũ với lý do gượng ép, nhưng vẫn có khả năng liên lụy đến toàn bộ cục diện của Đông Châu. Không ai muốn trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, không ai muốn trở thành tội nhân của Đông Châu. Lúc này nếu kinh động Lôi Vân Sơn, đơn thuần chỉ là để tương lai sau khi đại chiến thất bại, làm hiệp sĩ gánh vác mọi trách nhiệm. Lúc này theo họ thấy, Thẩm Mộc đã buộc phải lựa chọn. Không đành lòng cũng phải nhẫn nhịn. Lôi Vân Sơn thật sự không thể động vào. Dù sao, đại cục làm trọng. Thế nhưng, chiến cuộc Đông Châu ư? Thẩm Mộc đột nhiên mở miệng, nhíu mày ngẩng đầu nhìn Lôi Cảnh Thịnh với vẻ mệt mỏi, liên quan quái gì đến lão tử? Lôi Cảnh Thịnh, Cố Thủ Chí, Lư Khải Thiên, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lời này của Thẩm Mộc vừa dứt, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy giống như vốn nên như vậy, bởi vì đây mới chính là phong cách của huyện lệnh Phong Cương. Ánh mắt Lôi Cảnh Thịnh trở nên lạnh băng, huyện lệnh Phong Cương, ngươi thật sự muốn làm tội nhân của toàn bộ Đông Châu sao? Ánh mắt Thẩm Mộc lộ vẻ kỳ lạ, giống như đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn mà nhìn hắn. Ngươi là phi thăng cảnh. Không phải thì sao? Cho nên, cuộc chiến này với cái mạng của ngươi thì có cái quái gì liên quan? Nếu đã muốn lấy đại cục làm trọng, vậy ta giết ngươi, Lôi Vân Sơn cũng phải nhẫn nhịn đi, vì đại cục Đông Châu mà. Vị phi thăng cảnh của các ngươi hẳn là nên đi giải quyết Nam Tĩnh trước rồi nói, không nên vì thứ đồ chơi vô giá trị như ngươi mà làm to chuyện. Ngươi muốn chết? Sắc mặt Lôi Cảnh Thịnh âm trầm, giận dữ nói, ta xem hôm nay ai dám giúp ngươi ra tay, Lôi Vân Sơn ta nhất định sẽ không bỏ qua. Thẩm Mộc khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Cố Thủ Chí. Thấy không, ta đã sớm nói rồi, thế đạo này nói đạo lý cái quái gì? Chỉ cần nắm đấm lớn, dù tới chỗ nào, quy củ của ta chính là đạo lý. Hôm nay, để ngươi xem một chút, ta sẽ nói lý lẽ với người khác thế nào. Cố Thủ Chí. Thẩm Mộc nói xong, khi trở lại, nụ cười vẫn chưa thu liễm. Khí hải quanh thân hắn đã bắt đầu tăng vọt. Bành. Một tiếng nổ trầm, mặt đất nổ tung, Thẩm Mộc bước ra một bước, trong nháy mắt đã ở trên đỉnh đầu Lôi Cảnh Thịnh. Không chút do dự, hắn vung tay đánh một quyền. Khí phủ khiếu huyệt quanh thân hắn mở ra, nguyên khí dày đặc hội tụ, quyền ý giạt rào, trực tiếp đánh thẳng vào mặt Lôi Cảnh Thịnh. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Sau một quyền, Thẩm Mộc bay lùi về sau, vững vàng đứng yên tại chỗ. Còn Lôi Cảnh Thịnh, hắn cũng lùi về sau mấy bước. ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trong lòng mọi người đều kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai nghĩ đến Thẩm Mộc lại thật sự ra tay. Nhưng số lượng khí phủ khiếu huyệt này có phải hơi quá khoa trương không? Đây ít nhất phải 200 tòa khí phủ chứ. Người bảo ta đây là số lượng mà quan hải cảnh nên có sao? Ở phía đối diện, sắc mặt Lôi Cảnh Thịnh cũng hơi trầm xuống, cánh tay hắn hơi run rẩy, trong lòng kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ Thẩm Mộc lại mạnh đến vậy. Mặc dù còn kém xa cảnh giới của hắn, nhưng chỉ riêng một quyền vừa nãy đã tuyệt đối không phải cường độ cơ thể mà quan hải cảnh nên có. Chỉ sợ Long Môn cảnh bình thường, không, chỉ sợ Kim Thân cảnh bình thường cũng chưa chắc có thể dễ dàng chém giết được người này. Phong Cương huyện lệnh, người cũng biết Lôi Vân Sơn ta là Thẩm Mộc, của ngươi là của ngươi. Lôi Cảnh Thịnh. Thẩm Mộc vẻ mặt ngang tàng, chỉ vào Lôi Cảnh Thịnh, động thủ. Không để lại một ai của Lôi Vân Sơn, đánh chết cứ tính lên đầu ta. Không cần lo lắng cái thứ chiến cuộc vớ vẩn này, mọi trách nhiệm ta sẽ gánh vác, tất cả tiếng xấu Thẩm Mộc ta sẽ gánh. Đã giết thì giết thôi, mẹ kiếp, một cái Lôi Vân Sơn mà còn muốn đứng trên đầu ta mà coi thường sao. Lôi Cảnh Thịnh, Thẩm Mộc, ngươi dám. Thẩm Mộc, hừ, ngươi xem ta có dám hay không, ngươi cũng xứng làm oai trước mặt ta sao. Sử đẹp hắn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trong Phong Cương Thành, tất cả mọi người đều im lặng, thậm chí ngay cả tiếng bàn tán cũng không còn. Tình thế bây giờ, nói gì cũng đều trở nên vô nghĩa. Đối mặt một người ngay cả tiếng xấu cũng không sợ hãi, thì còn có thể nói gì nữa. Trong nháy mắt, cảnh tượng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Liễu Thường Phong và Từ Tồn Hà đều là Kim Thân cảnh, còn Hàn Đông Ly thì là Thần Du đỉnh phong. Cộng thêm một Lý Phù Diêu còn chưa rõ sâu cạn. Lôi Cảnh Thịnh vốn định nói thêm gì đó, cho dù là uy hiếp hay ban cho lợi ích, để bốn người này từ bỏ việc ra tay cũng được. Kết quả Thẩm Mộc không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp mở miệng, xử lý người của Lôi Vân Sơn, sau này, bí cảnh thí luyện trừ ngoài giờ cao điểm, tất cả đều giảm giá một nửa, bốn người các ngươi thì được miễn phí trọn đời. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lôi Cảnh Thịnh vẻ mặt mộng bức. Cái thứ này nói là cái gì đồ chơi vậy, hắn cũng không hiểu lắm. Nhưng vài người vừa từ bên trong đi ra, ánh mắt lại sáng bừng lên. Có lẽ khắp thiên hạ cũng không ai còn rõ ràng hơn mấy người bọn họ, về lợi ích mà bí cảnh thí luyện trong tay Thẩm Mộc mang lại lớn đến nhường nào. Bá. Khi mọi người còn đang sững sờ, Lý Phù Diêu đã ra tay. Uy áp thần du cảnh trong nháy mắt phóng thích, Phù Diêu kiếm xẹt qua trời cao, một cái đầu đã rơi xuống đất. Vị kim thân cảnh của Lôi Vân Sơn kia, hư ảnh tan biến, trực tiếp chết đi. Ầm ầm, ầm ầm. Lại là mấy tiếng nổ vang, thiên không dị biến. Trong khoảnh khắc, ba người khác là Liễu Thường Phong, Hàn Đông Ly và Từ Tồn Hà đồng thời ra tay. Đây là vô lượng kiếp, người kia không phải Hàn Đông Ly sao? Đại Ly trưởng lão các. Trời đất, thật đúng là ra tay thật sao? Đám người này thật sự đều bị Phong Cương huyện lệnh tẩy não hết rồi à? Đều thành người điên. Trong lòng mọi người đều thổ ức. Nhưng mà chỉ vỏn vẹn chưa đến nửa nén hương, trận chiến đã kết thúc. Cường độ kiều một đối một này, thậm chí còn không bằng mạnh như trong thi luyện ở Quỷ Môn Quan. Ở rất xa, có đệ tử của Vô Lượng Sơn cũng đi theo mà kinh ngạc. Lại nói, đây thật là Liễu Thường Phong trưởng giáo. Nói nhảm, vô lượng kiếp mà, nhất định là hắn rồi. Sao ta cứ luôn cảm thấy, Liễu Thường Phong trưởng giáo dường như lợi hại hơn cả trưởng giáo của chúng ta vậy? Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sức hiệu triệu của Thẩm Mộc. Một câu nói, đã mời được hai đại tông môn. Không chỉ các tu sĩ từ các thế lực khắp nơi trong Phong Cương Thành. Cùng lúc đó, đám người đang dùng các loại thần thông thuật pháp để quan sát trận chiến từ xa, cũng đều ngớ người ra. Trong doanh trướng ở trại lính Tiêu Nam Hà, Đại Ly Hoàng đế Tống Chân Khuyết đang thông qua cố thủ chí ngao du thiên địa, quan sát hình ảnh Phong Cương Thành vào khoảnh khắc này. Nét mặt hắn nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Sau lưng hắn, Tiêu Nam Hà và những người khác suýt chút nữa phun nước ra ngoài, nhìn mà mí mắt cứ giật giật. Trong lòng mọi người đều không hiểu, rốt cuộc vì sao vị Phong Cương tiểu huyện lệnh này lại dám càn rỡ đến vậy. E rằng mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm cũng không thể có thêm một người như vậy. Nếu không phải hắn thật sự điên rồi, thì thật sự không tìm ra được lý do nào khác. Giờ phút này, Lôi Cảnh Thịnh vô cùng phẫn nộ, lôi điện quanh thân cuồn cuộn, vang lên những tiếng keng keng. Hắn vạn vạn không ngờ tới, cục diện lại phát triển đến tình trạng như ngày hôm nay. Trước đó còn đang diễu võ dương oai, bây giờ lại chỉ còn lại một mình hắn. Mọi thứ thay đổi đột ngột. Hắn nhìn Thẩm Mộc, lạnh lùng nói, Phong Cương huyện lệnh, kỳ thực giữa ngươi và ta không hề có thù hận gì. Nếu ngươi thả ta rời đi, lại để ta đưa cô bé kia đi, thì chuyện hôm nay, ta sẽ xóa bỏ. Chỉ vì một đứa bé con, mà phải gánh chịu tiếng xấu của toàn Đông Châu, điều này cũng không đáng. Thẩm Mộc nhắm mắt lại, nở nụ cười nhìn hắn, hừ, Lôi Cảnh Thịnh, chúng ta đều là người lăn lộn trong giang hồ, loại lời nói lừa gạt trẻ con này, ta nghĩ không cần phải nói làm gì. Ngươi tự hỏi lòng mình xem, lời này nói ra ngươi có tin không? Lôi Cảnh Thịnh nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộc, không nói gì nữa. Trong tay hắn đột nhiên hạ xuống, một đạo từ điện kinh hồng phóng lên trời cao. nhanh đến nỗi đám người thậm chí không kịp truy tìm, đạo thiểm điện kia đã biến mất không còn tăm hơi. Lôi Cảnh Thịnh cười lớn một tiếng, Thẩm Mộc, nếu hôm nay ta không thoát được, tông chủ nhất định sẽ đến Phong Cương đòi công đạo. Ta mong đến lúc đó, ngươi cũng có thể kiên cường như vậy. Đòi công đạo, Thẩm Mộc cười gầy, các ngươi làm chuyện ngang ngược tại Phong Cương của ta, thì có ai đến giúp chúng ta đòi công đạo chứ? Đối mặt kẻ yếu thì không nói lý lẽ, đến lúc cận kề cái chết lại mong người khác đối xử có lý với mình. Ngươi không thấy điều này mới là nực cười nhất sao? Hừ, ngươi tự tìm chết, Lôi Cảnh Thịnh đột nhiên quát lớn một tiếng. Một đạo lôi điện khổng lồ ập tới. Cẩn thận, sau lưng, một người cố thủ biến sắc, nhắc nhở. Nhưng đã muộn, Lôi Cảnh Thịnh dù sao cũng là một đại tu sĩ võ cảnh, thực lực theo lý mà nói ở xa trên Thẩm Mộc. Ngay sau khi một đạo trường tâm lôi được thi triển, bóng người Thẩm Mộc tại chỗ tiêu tán. Trong chốc lát, đầy trời lôi điện đồng thời sáng lên. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Từng đạo bôn lôi ngưng kết trên bầu trời, rồi giáng xuống. Nếu đạo công kích trước đó Lôi Cảnh Thịnh tung ra là một đạo lôi xà, thì giờ khắc này chính là một thao thiên cự mãng. Giống như mở ra cái miệng lớn như bồn máu, cắn về phía Thẩm Mộc. Nơi xa, trong lòng bọn người Liễu Thường Phong, Hàn Đông Ly trầm xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.